Minh Vương thần cấp hoa tiên tử, chương 66, anh có thể hẹn hò với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bệnh viện, Tần Quân Dao giãy giụa bò dậy khỏi giường, sắc mặt nhìn qua còn tái nhợt, động tác cũng yếu ớt, nhưng đôi mắt cô lại sáng ngời tràn đầy hy vọng. Sau khi thấy bên mình không có ai, Tần Quân Dao cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện cho Lâm Trạch Dương. Tối hôm qua, Tần Quân Dao gần như đã hôn mê nhưng trước sau vẫn giữ lại một chút ý thức. Tần Quân Dao có thể cảm giác được người cứu mình là Lâm Trạch Dương. Mặc dù Tần Quân Dao không có thấy rõ dáng vẻ người kia, nhưng Tần Quân Dao có một cảm giác rất mãnh liệt. Tối hôm qua, Tần Quân Dao còn mơ hồ cảm giác được Lâm Trạch Dương ở bên cạnh cả một buổi tối. Thì ra người đàn ông kia cũng không phải tên côn đồ ăn no chờ chết. Thì ra người đàn ông kia cũng không phải một con ký sinh trùng ký sinh trên người mình. Thì ra người đàn ông kia cũng không phải là người đàn ông nhu nhược, không chịu trách nhiệm như mình tưởng tượng. Người đàn ông kia vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình theo cách của bản thân. Người đàn ông kia là Long Vương tiếng tăm lừng lẫy, đã làm cho giới lính đánh thuê thận trọng đến mức thay đổi sắc mặt. Đường đường là Long Vương thế nhưng lại vì bảo vệ người phụ nữ và con gái của mình, ngụy trang thành một tên côn đồ. Tần Quân Dao càng nghĩ càng thấy kích động. Gương mặt đang tái nhợt thế nhưng đỏ ửng, Tần Quân Dao mở điện thoại di động ra, muốn gọi ngay cho Lâm Trạch Dương, muốn lập tức nhìn thấy Lâm Trạch Dương. Lúc này cô cũng không biết vì sao mình lại muốn nhào vào trong ngực người đàn ông kia. Cũng trong nháy mắt này, điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một tin đầu đề. Tần Quân Dao vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng ngón tay không cẩn thận nhấn vào. Sau đó một tấm hình nhảy ra, Lâm Trạch Dương đang cười đùa với một nữ minh tinh xinh đẹp không tưởng nổi ngồi đối diện. Tần Quân Dao không khỏi ngẩn người, sau đó theo bản năng mà chăm chú đọc tin tức giải trí mới nổi lên này, lông mày càng lúc càng nhíu, khóe miệng vốn dĩ hơi nhếch lên chậm rãi biến mất, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ hy vọng, cuối cùng còn lại vẻ cô đơn. Thì ra Lâm Trạch Dương không phải là Long Vương. Thì ra tối hôm qua người cứu mình ra cũng không phải Lâm Trạch Dương sao? Tần Quân Dao rất tức giận, một tay nắm chặt điện thoại di động, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại di động. Sự thất vọng trên mặt cũng lộ rõ qua lời nói. Người phụ nữ của mình suýt chết, người này lại đang qua đêm với người phụ nữ khác. Nước mắt của Tần Quân Dao suýt nữa đã chảy xuống. Thất vọng, tủi thân, khổ sở các loại cảm xúc trong nháy mắt lập tức bao phủ cô. Một tay Tần Quân Dao lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, ánh mắt ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn. Đây là đồ vật của người đàn ông đã cứu mình tối hôm qua không cẩn thận đánh rơi. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu mình hai lần? Ha ha, Nicole, đúng đúng đúng. Giữa tôi với Nicole là quan hệ rất thân thiết. Cái gì, cô ấy là một ngôi sao lớn, ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới. Sao tôi có thể quen biết cô ấy? Không không không. Không phải tôi đang theo đuổi cô ấy, tôi càng không có chủ động quen biết cô ấy. Mọi người không cảm thấy tôi rất đẹp trai sao? Khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên, mọi người không phải đã rất muốn gần gũi tôi, làm bạn với tôi. Người của công ty nhìn thấy tin tức ùn ùn kéo đến chiếm hết toàn bộ Internet, không khỏi sôi nổi đưa ra nghi vấn với Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương giống như một tiểu nhân đắc chí, đầu đều sắp ngẩng lên trời rồi. Dáng vẻ vui mừng kia quả thực không cần quá thiếu đánh đi. Mọi người muốn chữ ký của Nicole hay không hả? Tôi có thể giúp tất cả mọi người lấy được. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn nhìn thấy Nicole cũng không phải không thể. Chẳng qua là, nói tới đây, Lâm Trạch Dương không khỏi im lặng, vẻ mặt có vẻ hơi khó xử. Sao thế Lâm Trạch Dương, tôi phải làm sao mới có thể nhìn thấy Nicole? Anh mau nói đi. Người trong công ty đều có chút nóng nảy, ồn ào mở miệng hỏi. Lâm Trạch Dương thở dài, nói. Đồ ăn của công ty tuy không tệ, nhưng luôn ăn cơm trưa ở công ty, tôi cảm thấy có hơi chán, tâm trạng không tốt, cũng không có cách nâng cao tinh thần làm những việc khác. Mọi người không khỏi sửng sốt. Sau đó không khỏi đều nghiến răng nghiến lợi, người này đúng là vô sỉ. Sao lại có thể trắng trợn mà uy hiếp bọn họ như vậy, muốn bọn họ mời Lâm Trạch Dương ăn cơm, nhưng vì có thể nhìn thấy Nicole, bọn họ đều đành phải ồn ào gật đầu, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng sự bóc lột của thằng nhóc vô sỉ Lâm Trạch Dương này. Lại vào lúc này, trong công ty đột nhiên lại có người hét lớn lên, mọi người mau xem Nicole phát biểu cuộc họp báo, tôi nghe Nicole nói. Cô ấy không có quan hệ gì với người đàn ông trong ảnh kia, chẳng qua là trùng hợp ngồi cùng một bàn mà thôi. Kết quả là, tất cả mọi người mở điện thoại di động ra, sau đó ánh mắt nhìn Lâm Trạch Dương càng kỳ quái hơn. Lâm Trạch Dương cũng mở điện thoại di động ra, thấy được tin tức Nicole làm sáng tỏ quan hệ, lông mày hơi nhướng lên, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi nhiều. Nội dung trong tin tức là, Lâm Trạch Dương chẳng qua chỉ là một bảo vệ bình thường của Nicole mà thôi. Sở dĩ hai người ở cùng nhau ăn bữa sáng, chẳng qua là Lâm Trạch Dương là bảo vệ cho cô ấy mà thôi. Mọi người trong công ty đều không khỏi dùng một loại ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn Lâm Trạch Dương. Chẳng qua chỉ là một nhân viên bảo vệ mà thôi. Tại sao giả bộ giống như là chính mình rất không tức giận, đúng là vô sỉ không gì bằng. Còn có, tên này lừa gạt mọi người, vậy mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy, da mặt người này dày đến mức nào chứ? Lâm Trạch Dương còn khẽ mỉm cười với mọi người trong công ty đều không khỏi nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể tức giận. Dù sao bọn họ cũng không thể vì loại chuyện này mà đánh nhau một trận với Lâm Trạch Dương được. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Trạch Dương vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, Lâm Trạch Dương đi vào toilet. Lâm Trạch Dương xin lỗi, tôi không phải cố ý. Công ty yêu cầu tôi phải ngăn chặn hết tất cả tai tiếng, làm rõ quan hệ giữa tôi và anh. Cho nên, giọng của Nicole hơi khàn, cũng không biết có phải vừa mới khóc hay không. Lâm Trạch Dương cũng không quá để ý đến chuyện này. Nếu Nicole gọi điện thoại tới giải thích rõ ràng, Lâm Trạch Dương lại càng không để ý. Lâm Trạch Dương cũng không phải là loại người sống trong cái nhìn của người khác. Tôi hiểu, rốt cuộc cô cũng là người của công chúng mà. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không muốn nổi tiếng. Người sợ nổi tiếng như heo sợ mập mà. Lâm Trạch Dương cười ha hà mà nói với Nicole. Nicole không khỏi yên lặng. Lâm Trạch Dương đã chịu tủi thân như vậy, thế nhưng còn quay lại an ủi mình. Có phải mình quá kém cỏi so với Lâm Trạch Dương hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia chính là người đàn ông đã cứu mình 2-3 lần. Nicole cắn chặt môi, sau đó rất là nghiêm túc và trịnh trọng nói. Lâm Trạch Dương, tôi thích anh. Anh có thể hẹn hò với tôi không? Cách chương.